Bọn họ nhóm người này hung hăng đụng vào đạo thân ảnh này tiếng. Ầm một tiếng, tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tiêu Vô Đạo bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu. Liền thấy một cái nguy nga cự long. Cùng một đầu vô tận huyết hà. Một đường bọn hắn bây giờ phía trước. Các ngươi là, Tiêu Vô Đạo nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ. Cách chương.